có phải tôi đã cảm nắng cậu không? Cậu bạn cùng bàn, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng hồi lâu tôi quyết định làm theo cảm nghĩ của Mì Nguy. Mình chia tay nhé, tôi nói nhưng tôi cảm thấy tim mình đau quá. Gì cơ, Huy nhìn tôi, mình chia tay đi, tôi nói lại, khuôn mặt cúi gằm xuống. Lý do, Huy nói, tớ, thích Nhật, tôi nói, Huy cười lạnh đứng dậy bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu nước mắt lăn dài trên má. Tôi cười lạnh tự chế giễu bản thân, tại sao? Tôi là người nói chia tay với cậu ấy mà. Tại sao tôi phải khóc? Tôi đâu yêu cậu ấy đâu. Tôi quệt nước mắt chạy đi tìm Nhật. Cậu đang ngồi ở cuối lớp, khuôn mặt lạnh tanh của cậu làm tôi hơi lo sợ. Trong lớp không có ai, lạnh lẽo. Tôi bước đến, đặt bàn tay đang run của mình lên vai cậu. Nhật, tôi gọi, cậu làm gì ở đây? Nhật nói, tớ đến để nói với cậu là tớ thích cậu. Tôi nói, vậy cậu làm người yêu của tớ à? Nhật ngước mặt lên cười. Tôi gật đầu nhẹ, Nhật cười tê ôm lấy tôi. Nhưng, sao đây, tôi cô cảm thấy vui. Cô phải là tôi đang The Secret nhận lời là bạn trai sao? Sao thế nhỉ, hôm ấy cậu ấy đưa tôi đi chơi và đi ăn rất vui. Nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu gì đó. Thiếu nó thật khó chịu làm sao? Một ngày đi chơi với crush của tôi như vậy đó. Vui, cách chương.